Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, thiếu chút nữa, Mục Ninh Ý ngã xuống về sau, đứng ở trong đám người mấy người Ô Vũ Hàm đây mới đi ra khỏi, hướng phía hắn đi đến, nhìn đi tới mấy người Ô Vũ Hàm, Mục Ninh Ý trong nội tâm một hồi vô lực, lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết, căn bản vô pháp cùng bọn họ chống lại. Xem ra trong thời gian ngắn hắn vẫn là không thoát khỏi được bọn họ. Cứu Tâm Tịch cùng Thủy Lam tỷ. Mục Ninh Ý ánh mắt kiên định nhìn Ô Vũ Hàm nói ra. Gặp Mục Ninh Ý không có dãy dụa phản kháng. Ô Vũ Hàm sắc mặt buông lỏng, nhẹ gật đầu. Được, nàng đang lo tìm không thấy biện pháp kiềm chế khôi phục thực lực Mục Ninh Ý đây. Có kia hai cái nữ tu trong tay cũng tốt. Mục Ninh Ý vừa mượn mấy người Ô Bạc Phương lực lượng đứng lên. Cũng cảm giác được một đạo làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm kéo tới. Tản ra, Ô Vũ Hàm lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại liền hướng của bọn hắn đánh tới. Mấy người Mục Ninh Ý khiến cho ra tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm tránh thoát khỏi đạo này. Công kích, chờ bọn hắn đứng vững về sau. Mới nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung công kích bọn họ ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen vừa xuất hiện, ở đây tu sĩ sắc mặt đều biến đổi. Chính là độ kiếp tu sĩ cùng mấy vị vẻ mặt tán tiên cũng chấn động vài cái. Tốt hơi thở làm người ta sợ hãi. Là ngươi giết dưới tay của ta. Ông lão mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Ý. Trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Là bọn hắn trước muốn giết ta. Mục Ninh Ý đề phòng nhìn lão giả. Trong nội tâm tâm tình bất an càng ngày càng mãnh liệt. Vừa mới nói xong, ông lão mặc áo đen liền bay thẳng đến Mục Ninh Ý tập kích đi qua. Mau đưa kim cung của ta trả lại cho ta. Mục Ninh Ý hướng phía Ô Vũ Hàm quát. Ô Vũ Hàm do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn không có đáp ứng. Nếu đem kim cung trả lại cho Mục Ninh Ý, sau đó hắn sợ là càng không dễ khống chế rồi. Đúng lúc này, lão giả đã đi tới Mục Ninh Ý trước người. Mục Ninh Ý chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng cùng lão giả liều đấu. Mấy người Ô Vũ Hàm sau khi thấy, nhao nhao tế ra pháp bảo hướng phía lão giả đánh tới. Chư vị, ông lão mặc áo đen kia địa vị sợ là không nhỏ. Vốn người Trần Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hải ngoại tiên sơn xuất hiện, còn thật sự nổ ra nhiều không muốn người biết cao giai tu sĩ. Ngoặc kép, đám kia hắc y tu sĩ thế lực sau khi trở về. Tất cả mọi người điều tra thêm đi. Cửu đại gia tộc lão tổ nhao nhao nhẹ gật đầu. Ông lão mặc áo đen thực lực rõ ràng so với trước kia hắc y tu sĩ cao một mảng lớn. Mới ngắn ngủn một phút đồng hồ. Mục Ninh Ý cùng độ kiếp tu vi mấy người Ô Vũ Hàm liền bị thương nghiêm trọng. Liên tục bại lui, ngay tại nhiều người tu sĩ đều mật thiết chú ý mét mấy người Ninh Ý kịch đấu lúc. Lúc trước bị đánh ngã xuống đất bên trên ngất đi Mộ Dung Tầm Tịch thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu, liền thấy Mục Ninh Ý bị ông lão mặc áo đen đánh một chưởng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Ninh Ý. Mộ Dung Tầm Tịch lung lay đứng lên, động tác biên độ quá lớn, kéo tới miệng vết thương, máu tươi không ngừng từ miệng giữa dòng ra, rất nhanh trước người liền nhuộm hồng cả một mảng lớn, đi lại tập tễnh hướng phía Diệp Chánh chạy tới. Thanh Mộc Sư Tổ, Thanh Mộc Sư Tổ, ngoặc kép, nhiều người tu sĩ lực chú ý đều đang đánh nhau lên, dẫn đến Mộ Dung Tầm Tịch tiếng kêu căn bản không ai nghe được. Bởi vì thương thế thật sự quá nặng, Mộ Dung Tầm Tịch thanh âm càng ngày càng yếu, bước chân cũng càng ngày càng nhẹ phiêu. Tại Diệp Chánh quay đầu lại nhìn về phía của nàng nháy mắt. Lần nữa ngã nhào trên đất, lần này vô luận nàng như thế nào dãy giụa, đều không thể đứng lên. Chứng kiến Diệp Chánh hướng phía nàng đi tới, Mộ Dung Tầm Tịch nguyên vốn cả chút tan giả hai mắt lại có sáng rọi. Ngươi đang bảo ta. Diệp Chánh có chút nghi hoặc nhìn trên mặt đất cái này bị thương nghiêm trọng nữ tu. Hắn cũng không giống như biết nàng. Thanh Mộc Sư Tổ, cứu mạng, Mộ Dung Tầm Tịch cật lực chỉ vào đang cùng hắc y tu sĩ kịch chiến Mục Ninh Ý. Đáng tiếc lúc trước mấy người Ô Vũ Hàm sợ Mục Ninh Ý lại bị cái khác quen biết người nhận ra, khiến hắn uống đổi nhan đan, cho nên Diệp Chánh cũng không có nhận ra Mục Ninh Ý trở lại. Chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch nháy mắt, hai mắt Lãnh Thanh Yên liền lóe lóe, gặp Diệp Chánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức vừa cười vừa nói, vị tiểu hữu này, có phải ngươi, nhận lầm người, Thanh Mộc cũng không có đồ tôn. Ngoặc kép, rút cuộc là Thanh Mộc công tử, tên tuổi anh hùng lan xa, đi theo Gia Cát Cẩn Ngữ bên cạnh Văn Trạch tôn giả vừa cười vừa nói. Ta xem nữ tu này là muốn cầu ngươi cứu người, cho nên mới gọi sư tổ ngươi. Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn thoáng qua Văn Trạch tôn giả, thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Tiểu hữu, đây Hưng Đảo Minh là người nhà họ Tư địa bàn, ngươi muốn cầu cứu có lẽ tìm bọn hắn, mà không phải Thanh Mộc công tử. Đi tới nơi này ở trên đảo, chúng ta cũng phải tuân thủ người nhà họ Từ quy củ, không thể tùy tiện động thủ. Văn Trạch tôn giả tiếp tục vừa cười vừa nói. Thanh Mộc sư tổ, Mộ Dung Tầm Tịch có chút không chịu nổi. Lãnh Thanh Yên rất nhanh lấy ra một lọ đan dược, ngồi sỗ Mộ Dung Tầm Tịch trước mặt, ngăn cản tầm mắt của nàng. Đan dược này đối với thương thế của ngươi có ích, ngươi cầm lấy đi ăn vào đi. Ngoặc kép, Mộ Dung Tầm Tịch một chút bỏ qua rồi Lãnh Thanh Yên đưa tới đan dược. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, nhao nhao bắt đầu thay Lãnh Thanh Yên chỉ trích kia Mộ Dung Tầm Tịch trở lại. Thực là người tốt không có hảo báo. Thanh Yên tiên tử, loại người này ngươi không cần để ý tới. Ngoặc kép, đúng đấy, là được. Ngoặc kép, ta xem người này tám phần là ở loạn bấu víu quan hệ. Cầu Thanh Mộc công tử cứu ngươi. Ngoặc kép, nhìn mọi người chỉ trỏ, ý thức Mộ Dung Tầm Tịch càng ngày càng mơ hồ. Ta không có, Thanh Mộc sư tổ, Mục Ninh Hinh là sư phụ ta, cầu ngươi cứu, Ninh, ý, nói xong, Mộ Dung Tầm Tịch liền triệt để ngất đi. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản thần sắc còn không có chấn động Diệp Chánh nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi, rất nhanh đi vào Mộ Dung Tầm Tịch bên cạnh. Ngồi xổm xuống đem nàng đỡ lên, nhìn sắc mặt thảm không có chút máu Mộ Dung Tầm Tịch. Diệp Chánh vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhớ rõ, Ninh Hinh là đã nói với hắn nàng tại Nhạc Thiên Giới thu qua một đồ đệ. Nghĩ tới đây, lập tức xuất ra một viên thiên cấp đan dược cho nàng cho ăn đi xuống. Gặp Diệp Chánh trực tiếp xuất ra một viên thiên cấp đan dược, chung quanh tu sĩ thần sắc đều giật giật. Thanh Mộc, có thể hay không tính sai? Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên còn chưa có nói xong, đã bị Diệp Chánh cắt ngang. Diệp Hưng mấy người các ngươi qua tới giúp ta chăm sóc tốt nàng. Nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng phía đang kịch đấu đám người kia bay đi. Khoảng cách Hưng Đảo Minh bên ngoài mấy vạn dặm hải vực lên, Ninh Hinh đang tại tốc độ cao nhất truy kích một áo trắng trung niên nam tu. Tuy rằng nam tu hiện ra tu vi là độ kiếp hậu kỳ, nhưng nàng biết rõ hắn là một thực lực cường đại tán tiên. Mỗi lần nàng mau đuổi theo kích bên trên hắn về sau, hắn đều có thể đúng lúc thoát khỏi nàng. Cũng may nàng có thể cảm ứng được mảnh vỡ triệu hoán. Vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, nàng đều có thể rất nhanh tìm được hắn. Ngay tại Ninh Hinh cân nhắc phải không cần ép buộc đem tán tiên cho chặn lại thời điểm, cổ tay nàng đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, ống tay áo cuốn một cái, Ninh Hinh liền thấy Ninh Ý hồn linh đang tản ra nóng rực ánh sáng màu đỏ. Ninh Ý hồi linh giới rồi, chỉ có nàng và Ninh Ý cùng ở một cái giao diện, hồn linh mới có phản ứng. Ninh Hinh vốn là vui vẻ sau lại bắt đầu lo lắng. Nhìn thoáng qua khoảng cách càng ngày càng xa tán tiên, không có tiếp tục truy kích, mà là theo chân hồn linh cảm ứng, rất nhanh hướng phía Ninh Ý trên mặt đất tiến đến, một mực ở trên không hải vực phi hành mấy trăm dặm. Rút cuộc không phát hiện được vẻ này hơi thở làm người ta sợ hãi về sau, trời lạnh mới ngừng lại được, có chút nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi trên đầu, làm sơ nghỉ ngơi về sau. Lập tức xuất ra một chiếc phi thuyền, hướng phía bên ngoài Thiên Vận Dương bay đi. Từ khi Tường Vân ấn ký triệt để cùng nguyên thần dung hợp về sau, Ninh Hinh phát hiện, chỉ cần nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của nàng có thể biến hóa thành một đóa hoặc là vô số đóa không nặng chút nào tường vân. Từ bầu trời chợt lóe lên, tốc độ thật sự người nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền như hiện tại, Ninh Hinh thân hình lóe lên, liền hóa thành một đoàn tường vân hình dạng xương trắng. Không trung linh khí một cơn chấn động, lập tức liền đạt tới nghìn ngoài trăm dặm. Hết chương.